Hùng quan như vậy, thủ thành còn là gia á am hiểu phòng thủ. Chúng ta không có cơ hội, có thể dẫn bọn hắn mạo hiểm, nhưng mà không thể dẫn bọn hắn chịu chết. Lão Đường trầm mặt, hắn kỳ thực cũng biết những đạo lý này, bằng không Dã Nhân Châu đại quân cũng sẽ không bị ngăn chặn kín tại nơi này lâu như vậy mà không tiến thêm được tí nào. Nhưng mà hắn nghe được đáp án này, không che giấu được thất vọng. Hắn vốn đang cảm thấy mấy phần may mắn, cảm thấy trình độ lão đoàn cao như vậy, nói không chừng còn có biện pháp gì tốt. Lão đoàn cũng không biết nên nói cái gì, an ủi người vốn không phải là chuyện hắn am hiểu. Cục diện như vậy, xác thực đã không phải dựa vào mưu kế là có thể có tác dụng. Các danh tướng sợ nhất chính là cục diện như thế này. Nhưng vào lúc này, một gã binh sĩ tế bái xong, trên cao trên thấp đi tới. Hộ vệ ở xung quanh đang muốn ngăn cản lại, lão đoàn ra hiệu cho đi. Đại nhân, chúng ta có biện pháp tiến vị giả Quan Châu. Binh sĩ quần áo tả tơi, khuôn mặt gầy gò, viền mắt hõm sâu, chỉ có cặp con mắt kia chiết xạ ra cừu hận thấu xương. Hai người sửng sốt, vô thức liếc nhau, bọn họ đều nhìn đến vẻ mừng rỡ như điên trong mắt nhau.